Thần Võ Thiên Đế, chương 24, Tỏa Tâm Tiễn Thuật, góc truyện audio.com, chấm, vào núi giết thú, đây chính là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Ngoại viện vì đệ tử chấp hành nhiệm vụ cung cấp miễn phí vũ khí. Trước khi xuất phát nhưng tiến về binh khí các chọn lựa một hai kiện binh khí thuận tay. Sau khi Lục Vũ nhận nhiệm vụ, trạm thứ nhất đi không phải binh khí các, mà là tàng kinh các. Hắn đã là bát trọng mạch cảnh giới, có thể tiến vào lầu 2 tàng kinh các, chọn lựa võ kỹ cao cấp hơn. Ngoại viện tàng kinh các lầu 2 đặt lấy một chút hạ đẳng hồn quyết. Tất cả đều là nhập môn tiêu chuẩn. Lục Vũ cưỡi ngựa xem hoa dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì để mắt. Phương diện võ kỹ, lầu 2 so lầu 1 hoàn toàn chính xác thực tốt hơn một chút. Tăng lên một chút binh khí chiêu số. Tỉ như kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, tiên pháp các loại, tuyển tập cái gì đây? Lần này trước hướng Hậu Sơn chấp hành nhiệm vụ, săn giết hung thú không phải mục đích chủ yếu, nhưng cũng không thể khinh thường. Lục Vũ dự định đi binh khí các chọn lựa binh khí. Nhưng nếu như không hiểu được làm sao sử dụng, há không lãng phí biểu lộ, phi đao, ân, không tệ, trường tiên. Cũng rất tốt, trường thương rất bá khí. Đáng tiếc đều cần ngay cả một đoạn thời gian mới được. Lục Vũ tại lật xem những cái kia võ kỹ. Đao pháp kiếm pháp trực tiếp xem nhẹ. Bởi vì cận thân và hung thú chém giết. Cái kia là rất ngu xuẩn hành vi. Tỏa tâm tiễn, danh tự này có chút ý tứ. Lục Vũ tại trên giá sách thấy được một bản cổ thư ố vàng. Lật ra sau xem xét. Cái kia lại là một bản tiễn thuật. Lục Vũ ánh mắt khẽ biến, hai chữ tiễn thuật khơi gợi hồi ức của hắn, kiếp trước nữ tử phong hoa tuyệt đại nhất Tiễn Xuyên Vân đọc xong kia khiến hắn áy náy cả đời. Ai, than nhẹ một tiếng, Lục Vũ thu hồi ưu tư, xem xét tỉ mỉ bản này tỏa tâm tiễn, môn tiễn thuật này cùng bình thường bách bộ xuyên dương tiễn khác biệt. Không phải lấy nhãn lực làm chủ, mà là lấy tính lực làm chủ, Lục Vũ hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng tiễn thuật mấu chốt liền là nhãn lực, nếu như nhãn lực không tốt, liền bắn không trúng mục tiêu, thính lực chỉ là phụ trợ. Làm sao tỏa tâm tiễn này phương pháp trái ngược, đây không phải lừa người sao? Bạn đang đọc truyện Huyền Võ Thiên Tôn được edit hoặc dịch thô từ diễn đàn tàng thư viện. Lục Vũ mang tâm lý hiếu kỳ nhìn xuống, phát hiện tỏa tâm tiễn này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nghe gió phân biệt vị. Không trạch một tên, giai đoạn thứ hai, tâm khóa từng hạt bụi nhỏ, xuyên tim tất sát, giai đoạn thứ ba, tâm ta một tiễn, phá mây mở trời, môn tiễn thuật này rất thâm ảo. Một lần đọc xong, Lục Vũ mà ngay cả 1/3 đều không có thấy rõ. Khó trách sẽ xuất hiện bên ngoài viện tàng kinh các, tiễn thuật này nếu không có thiên phú siêu cường, căn bản là không cách nào lĩnh ngộ a. Lục Vũ cười khổ. Nhưng vẫn như cũ tuyển nó. Lúc ra cửa, tàng kinh các trưởng lão nói một câu nói. Trong trí nhớ, từ không có người luyện thành qua môn tiễn thuật này, cho nên nó từ nội viện chuyển đến ngoại viện. Lục Vũ hơi kinh ngạc, nghĩ không ra tỏa tâm tiễn này vốn xuất từ nội viện. Một nén nhang về sau, Lục Vũ đi vào ngoại viện binh khí các, tìm một hồi lâu, mới trong góc phát hiện mấy cái cổ xưa đại cung. Phía trên đã hiện đầy cho bụi, Lục Vũ ước lượng một cái, phẩm chất đều rất kém cỏi, liền tuyển một cây cung vừa tay. Kiếp trước, Lục Vũ chưa hề tu luyện qua tiễn thuật, cũng may tiễn thuật dễ học khó tinh, người mới học cũng không gặp khó khăn gì lớn. Tìm một chỗ luyện một chút, ngày mai lên núi, ngoại viện võ tông có chỗ luyện xạ tiễn riêng, Lục Vũ đi luyện nửa canh giờ, ngẫu nhiên cũng có thể bắn trúng bia ngắm. Nhưng tỷ lệ chính xác cực thấp, Lục Vũ cảm giác kỳ quái. Mình nhãn lực hơn người, cảm giác lực của tiểu thảo chi nhãn hơn xa những người khác. Vì sao mỗi một lần nhắm chuẩn đều bắn không trúng hồng tâm? Nghe gió phân biệt vị, không trạch một tên, Lục Vũ cẩn thận nghiên cứu. Thảo hồn hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Hồn lực tuyến trên chiếc lá thứ hai có rũi thổ nạp. Phóng xuất ra huyền diệu chi lực. Tẩm bổ thần hồn Lục Vũ, để hắn lực lĩnh ngộ tăng lên, trên chiếc lá thứ ba, vạn pháp trì đang giúp hắn phân tích, rất nhanh liền có kết luận, Tỏa tâm tiện yếu quyết ở chỗ nghe, rất dễ dàng bị xem nhẹ, mà nghe gió phân biệt vị cũng nói hết thảy. Chữ gió này đại biểu cho động, lục vũ tại cái này luyện chết bia ngắm, cái kia là 10 phần sai sự tình. Một bước sai, từng bước sai, tiễn thuật này thật sự là lường người. Lục vũ rời đi bãi bắn, chạy đến ngoại viện đối diện ngọn núi kia trong rừng đi luyện bia sống. Nhĩ thức là một trong nhân thể lục thức, thuộc về phạm vi cảm giác lực. Nhân thể lục thức bao gồm, nhãn thức, thấy, nhĩ thức, nghe, tỷ thức, ngửi, thiệt thức, nếm, thân thức, sờ, chạm, ý thức, tư duy. Lục vũ đứng trong rừng cây, nhắm mắt lại, đem cảm giác lực của tiểu thảo chi nhãn chuyển hóa làm thính lực. Rất nhanh liền nghe được rất nhiều tạp nhạp thanh âm, nghe gió phân biệt vị, bước đầu tiên liền là phân rõ. Điểm này lục vũ rất nhanh lĩnh hội, về sau mở cung bắn tên, mũi tên thứ nhất thất bại, mũi tên thứ hai không trúng, mũi tên thứ ba bắn chạch, mũi tên thứ tư lực đạo không đủ, lục vũ không có nhụt chí. Sau một canh giờ nỗ lực tập luyện, hắn rốt cục bắn trúng một con nai con đang chạy. Một khắc này, lục vũ rất hưng phấn, nhưng sau khi kiểm tra vết thương của con nai con thì liền thất vọng. Không có bắn trúng trái tim, tỏa tâm tiễn tên như ý nghĩa, mỗi một tiễn đều muốn bắn trúng trái tim mới tính đạt tiêu chuẩn. Tại sao muốn nghe gió phân biệt vị, nghe không chỉ là vết tích động vật di động, chủ yếu hơn chính là tiếng tim đập của động vật. Luyện thêm, lục vũ tại trong núi rừng nhanh chóng lệch vị trí. Hai lỗ tai lắng nghe động tĩnh bốn phía, một khi phát hiện động vật nhỏ, liền lập tức khóa chặt. Về sau, lục vũ toàn lực tăng lên cảm giác lực, bắt tiếng tim đập của những con thú nhỏ. Độ khó đã tăng thêm nhiều, do động vật đang chạy sẽ tiếp xúc với cỏ cây tạo nên tiếng vang. Ngoài ra còn có tiếng không khí, tiếng gió, tất cả chúng quấy nhiễu thính lực của lục vũ. Hai bóng người hiện ra trên một vách đá. Dưới vách là một rừng cây, lục vũ đang đuổi theo một con thỏ, đột nhiên lộn nhào một phát, tay trái cầm cung, tay phải mở dây cung, vút một tiếng, mũi tên phá không găm ngay trái tim con thỏ. À, tiễn thuật của người này khá kỳ lạ. Trên sườn núi, một trung niên nữ tự áo trăng thở khẽ, cảm thấy kinh dị với tiễn thuật của lục vũ, vừa chạy vừa xuất tiễn, thật hiếm thấy. Bên cạnh, một thân ảnh hỏa hồng lên tiếng khen ngợi, trung niên nữ tử nói, nhìn trang phục của hắn thì hẳn là ngoại viện đệ tử. Ta sợ hắn sẽ phá hỏng chuyện của ngươi, thân ảnh hỏa hồng thanh nhã nói, kẻ không biết không có tội, hắn cũng không biết chúng ta ở đây. Đang nói, trong rừng đột nhiên truyền ra tiếng chim hót, một con quái điểu hỏa hồng từ trong bụi cỏ bay đi. Huyết kê bị hắn kinh động. Trung niên nữ tử ngữ khí lo lắng, thân ảnh hỏa hồng bên kia mau chóng gỡ thanh trường cung trên vai xuống. Bắn gấp một tên, phát ra dị khiếu, trúng phần lưng của huyết kê, chỗ trúng lên văng lên hỏa tinh, lông trên lưng huyết kê cứng rắn như sắt nên mũi tên bị văng ra. Nhưng thân thể bị va chạm, nghiêng người bay ra ngoài, trung niên nữ tử dương cung bắn nhanh một phát trúng đầu huyết kê. Khiến nó kêu gào, nhưng mũi tên làm bằng sắt lại không thể bắn chết được nó. Huyết kê này rất quỷ dị, tựa như toàn thân đau thương bất nhập, thân ảnh hỏa hồng tung người lên không bắn ra một tiễn trúng chân trái huyết kê. Nó lại bị văng đi một lần nữa. Trung niên nữ tử theo sát phía sau, lấy tiễn thuật tinh xảo phối hợp với thân ảnh hỏa hồng. Hai thanh cung tiễn tạo thành hỏa lực phong tỏa không cho huyết kê chạy trốn. Bạch, một tiếng dị khiếu, mũi tên sắt đột kích bắn trúng chính giữa ngực huyết kê khiến nó kêu rên. Đây là một tên do lục vũ bắn ra, thiếu chút bắn trúng ngay tim, mũi tên bị lông vũ của huyết kê ngăn cản nên văng ra ngoài. Trung niên nữ tử và thân ảnh hỏa hồng đi vào trong rừng. Hai người một trái một phải, mưa tên đầy trời như thiên la địa võng bao vây huyết kê. Mỗi khi huyết kê bay lên không định chạy trốn thì sẽ bị mũi tên sắt bắn trúng hất nó xuống lại mặt đất. Mặc dù nó đau thương bất nhập nhưng cũng không thể bay ra được. Thấy cảnh này, lục vũ mặt lộ vẻ chấn kinh. Chim gì mà bắn không chết được thế này? thật là chuyện kỳ lạ. Ta thử lại, sau khi khiếp sợ, Lục Vũ đột nhiên trở nên hưng phấn. Con chim bắn không chết này bay tới bay lui há chẳng phải là bia sống tốt nhất sao? Cách chương.